Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, phần 462. Chương 462 kinh tình Nam Dương, các vị thiên sư, A Long lão bản nghe được những người khác tiếng thét chói tai. Sợ tới mức hướng bảo tiêu phía sau lại rụt rụt, phát sinh cái miết. Chúng ta rốt cuộc muốn hay không đem phòng này phong lên lạp. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ, bên trong còn có người tồn tại. Phong thủy tiên sinh Trần Văn Triệu phản ứng lại đây, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, tình huống có điểm không thích hợp. Vị nào nguyện ý cùng ta cùng nhau đi vào tham tham? Cơ hồ là cùng thời gian, hơn phân nửa pháp sư ánh mắt đều đầu hướng về phía vệ ếch sắm vai, A Thuận, thiên sư. Trước mắt ở bọn họ trong mắt, phi thường có năng lực, phi thường chấn định, phi thường có thật bản lĩnh. Vào phòng thám hiểm sự, xá hắn này ai, mà lúc này, A Thuận, thiên sư một thân sám trắng áo dài, thủ đoạn treo một chuỗi đồng tiền chu sa xuyến. Hiếm thấy không mang theo nửa điểm nhi tùy tiện mà khẩn nhìn chăm chăm phòng, liền Long Hổ Sơn duy. Nhất chân truyền thiên sư, A Thuận thiên sư, đều như vậy trận địa sẵn sàng đón quân địch. Phòng nội đầu tình huống có bao nhiêu khủng bố, có thể nghĩ quỷ khí ở bên trong gia tăng. Vệ ếch thong thả mà mở miệng, bên trong đồ vật thấy chúng ta, không xử lý ai cũng trốn không thoát. Trần tiên sinh cùng ta còn cần những người khác trợ giúp. A Thuận, thiên sư trực tiếp đem chính mình bao hàm đến vào phòng danh sách. Làm thực lực bình thường kia vài tên pháp sư nhẹ nhàng thở ra. Né tránh mà tễ ở đám người phía sau. Không muốn bị điểm đến. Nhưng mà, liền A Thuận thiên sư, Cát Y Mụ Phù Thủy cùng Trần Văn Triệu ba vị quan trọng pháp sư đều cảm thấy phòng sự cần thiết giải quyết, dư lại pháp sư không có người lại nói phong lên mặc kệ nói. Ngược lại nhanh chóng thảo luận khởi còn có ai có thể đi vào, mã tới Cát Y Mụ Phù Thủy tuổi tác đã cao, lại là trên thuyền duy nhất một cái biết thượng một lần đuổi ma nghi thức người. Ai đều có thể xảy ra chuyện, duy độc Cát Y Mụ Phù Thủy không thể xảy ra chuyện. Loại này thăm dò xảy ra chuyện phòng sự, tự nhiên mà vậy bài trừ nàng. Bất quá, ở những người khác nhanh chóng quyết định thời điểm, Cát Y Ngụ Phù Thủy bắt được chính mình màu áo choàng, nàng trong miệng lẩm bẩm. Dùng phó bản hệ thống không có phiên dịch không rõ thổ ngữ niệm tụng cái gì. Sau đó nửa cung eo, nắm lên một phen dùng tơ hồng tử thúc cỏ khô. Ở trầm tích máu loãng phòng cửa bày lên theo Cát Y Mụ Phù Thủy bài bố. Mặt đất máu loãng phảng phất bị hạn chế ở nhất định trong phạm vi, vệ ếch thị giác dư quang từ tay. Nàng chỉ thượng xẹt qua, A Thuận sợ hãi tiến vào chân chính có khủng bố đồ vật phòng. Nhưng càng không dám bại lộ chính mình kẻ lừa đảo thân phận. Cái này làm cho sắm vai, A Thuận, người không thể cái thứ nhất tiến vào phòng, cũng không thể không vào phòng, lại muốn vào đi tra xét. Lại nếu không vi phạm, A Thuận, kẻ lừa đảo thân phận tạp. Biện pháp tốt nhất chính là lấy không bản lĩnh kẻ lừa đảo thân phận. Trước một bước kéo sở hữu pháp sư xuống nước, bên trong đồ vật thấy chúng ta, chỉ là một câu dừa. Theo bọn bịp bợm giang hồ tính cách thuận miệng xả lời nói dối. Làm mặt khác pháp sư một khối đồng tâm hiệp lực vì cái này cục diện rối rắm động thủ. Bố trí phòng ngự, chính mình lại xen lẫn trong tận khả năng nhiều. Có bản lĩnh thiên sư trong đàn tiến vào phòng, bởi vì A Thuận là cái thứ nhất mở miệng cảnh cáo. Bên trong có cái gì thấy bọn họ người, những người khác cũng sẽ theo bản năng mà xem nhẹ rớt một sự thật, A Thuận, thiên sư đến bây giờ đều còn không có chân chính bước vào phòng quỷ khí tràn ngập khu vực, Trần Văn Triệu đều so với hắn càng tới gần xảy ra chuyện phòng. Vệ đội trưởng diễn đến hào hào, phóng phim kinh dị, chính là cái loại này không thật bản lĩnh, dựa thật pháp sư giải quyết vấn đề chính mình trích quả đào, giả thiên sư. Cầu so phó bản, đã muốn diễn kẻ lừa đảo, lại muốn hợp lý mà lấy kẻ lừa đảo thân phận tạp đi vào hoàn thành nhiệm vụ. Cái gì âm phủ yêu cầu trong phòng sẽ không thật sự có thứ gì. Nhìn thẳng bọn họ đi, vừa mới bóng người kia, giống cái, nữ nhân, bất an làn đạn, hình xăm hàng đầu sư cùng mặt khác hai tên pháp sư quyết định cùng bọn họ cùng nhau đi vào. Khoảng cách phòng môn gần nhất phong thủy tiên sinh Trần Văn Triệu cầm đỏ sậm thước. Thật cẩn thận mà dẫm lên mặt đất máu loãng. Đi vào phòng ở vào phòng phía trước. Vệ ếch trước cùng nhà giàu mới nổi A Long lão bản muốn đem trúc mộc cây quạt. Mặt khác pháp sư cũng không biết A Thuận thiên sư muốn cây quạt làm cái gì. Thẳng đến vệ ếch vào phòng. Xoát một tiếng mở ra cây quạt. Tia chớp đem cây quạt mặt hướng đỉnh đầu một phóng, lạch cạch. Trong bóng đêm một khối không biết là nhân thể cái gì bộ vị thịt nát. Từ đỉnh đầu đen xì lì nóc hầm rơi xuống. Tạp đến vệ ếch cây quạt ven. Bị hắn tay run lên. Bắn đi ra ngoài. Cùng thời gian. Theo sát Trần Văn Triệu. A Thuận bọn họ tiến vào hình xăm hàng đầu sư. Khác hai tên pháp sư. Trên vai, tóc đỉnh đồng thời rớt cùng loại thịt nát, toái khối, nôn, cái gì ngoạn ý, một tiếng mắng đánh vệ ếch tả phía sau vang lên. Một vị cầm tay cầm đồng thao linh trung niên pháp sư từ chính mình tóc đỉnh chảo hạ một khối nhão. Dính dính thịt nát phóng tới đèn pin ánh đèn trước vừa thấy. Là khối hợp với da người đỏ tím thịt ruột, trung niên pháp sư yết hầu lăn lộn. Cùng phòng livestream người xem giống nhau, đều có tưởng đem cách đêm cơm nhổ ra xúc động, làm pháp sư. Trừ tà, trung niên pháp sư gặp được việc lạ không ít, nhưng như vậy ghê tởm. Vẫn là đầu một chuyến, hắn mắng không hai câu. A Thuận, thiên sư cầm trúc mộc cây quạt kịp thời mà hướng chính mình bên trái đầu vai lại một. Chán, lạch cạch. Lại một khối trong bóng đêm rơi xuống thịt nát bị hắn kịp thời đánh đi ra ngoài. Lúc này chắn đến có điểm không khéo. Đánh ra đi này khối thịt nát vừa vặn tốt. Nghiêng tạp tới rồi trung niên pháp sư trên mặt tựa như êm đẹp ở trên đường đi tới. Bị nghiêng đối diện chợ bán thức ăn tiệm thịt heo ném ra giòi bọ xuống nước tạp vẻ mặt, loạn ném. Giòi bọ xuống nước. A Thuận thiên sư nắm trúc mộc cây quạt hướng bên cạnh lại một tá. Lại đánh bay nửa viên người tròng mắt. Trung niên pháp sư lục mặt. Đem bầm thây khối từ trên mặt lay hạ. Lúc này. Càng ngày càng nhiều thật nhỏ bầm thây khối. Liên tiếp mà từ trong bóng đêm rớt xuống dưới. Phòng livestream đại khái minh bạch vì cái gì chảy đi ra ngoài vũng máu. Sẽ có như với mình nhiều toái móng tay. Người đôi mắt phòng này người sống, Mỹ Quyên, cùng, lệ tử, bị từ trong ra ngoài nổ thành một đống. Thịt nát, bắn tới rồi phòng đỉnh, hiện tại, Mỹ Quyên, cùng, lệ tử, tàn thân đang ở từng khối rơi xuống, cùng lúc đó. Phòng mặt đất huyết càng ngày càng nhiều, mặc kệ là chuyên môn cầm một phen cây quạt chắn người xuống nước, A Thuận, thiên sư. Vẫn là mặt khác pháp sư, đều không thể tránh né mà đạp lên đầy đất dính huyết, đèn pin quang bị ép tới càng tối sầm, Quý Thuận. Hào thượng đẳng khoang phòng so ra kém đồng sự thành viên phòng. Nhưng cũng đủ xa hoa. Có một cái phòng khách, một cái quầy ba, một cái giường nằm khu. Cứ việc như thế, phòng cũng không nên lớn đến 5 người tiến vào. Đèn pin chùm tia sáng chiếu không rõ tả hữu vách tường trình độ. Nhưng, tả hữu hắc ám phảng phất có thể cắn nuốt ánh sáng. Ở bọn họ tiến vào phòng sau, ban đầu móng tay gãi mặt đất thanh âm biến mất, từng luồng âm khí nghênh diện mà đến, cùm cụp. Cùm cụp, cùm cụp, một chút kỳ quái thanh âm ở bọn họ bên trái vang lên. Đèn pin chiếu sáng quá khứ một khắc. Thanh âm lại xuất hiện ở bên phải, nghe không ra là thứ gì phát ra thanh âm. Lại cấp lại mau, mọi người bước chân đều ngừng lại. trừ bỏ bản lĩnh cao, không đạo đức công cộng, A Thuận Thiên Sư còn ở dùng một phen trúc mộc cây quạt tinh chuẩn mà chắn thịt nát khối, còn lại mọi người toàn nghiêng đầu căng chặt thần kinh mà phân biệt này quái vang, bỗng nhiên. Thanh âm biến mất, thịt nát cũng không hề đi xuống rớt, A Thuận Thiên Sư, Trần Văn Triệu cẩn thận mà đem đỏ sẫm thước phản áp, dò hỏi những người khác ý kiến. Các người cảm thấy, thanh âm kia chạy đi đâu? Một đám bắt quỷ pháp sư do dự thời điểm, bọn họ sau lưng đỉnh đầu truyền đến một tiếng mơ hồ tiếng cười. Mọi người cơ hồ là đồng thời xoay người, khu đen nhánh sương mù dày đặc nơi tay đèn pin chiếu xuống. Cuồn cuộn, bang, một tiếng, bị tóc đen huyền treo ở giữa không trung kia đệ nhị trương người mặt. Ở mấy thúc thủ điện quang hướng lên trên nhảy, tác giả có lời muốn nói. Thói sạch vệ đội, hy sinh người khác, bảo toàn chính mình, đồng hành pháp sư. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidic. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Hết chương.